Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 123, niên thiếu 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian bao la bên trong, đại dương vén gợn sóng vuốt vách đá, ào ào tiếng sóng cùng minh cảnh khàn khàn trầm thấp nhưng kiên quyết thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành mộ dung xí đời này đều rất sâu sắc hồi ức nàng chạm ở nơi đó nhìn minh cảnh máu tươi chảy đầm đìa bàn tay, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Cho đến mày kiếm mắt sáng thiếu niên áo trắng lang đi tới, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tiểu huyền chủ, này là tàng kiếm các bí dược, cỗ có mọc lại thịt từ xương công hiệu, mời tiểu huyền chủ cho chúng ta tiểu các chủ bôi thuốc. Tả Hạo Nhiên đem bình sứ nhỏ đưa cho mộ dung xí, cúi mắt nháy mắt đối minh cảnh nháy mắt mấy cái, một bộ. Ta làm việc ngươi yên tâm, tự tin bộ dáng, minh cảnh, Diêu Khinh Trúc ánh mắt phức tạp nhìn các nàng liếc mắt. Mang theo còn lại tu sĩ chính đạo tiếp tục đi địa cung truy sát tà tu, làm sau cùng kết thúc công việc. Mộ dung xí nhìn Tà Hạo Nhiên liếc mắt, thiếu niên thế là hiểu chuyện gật đầu, cầm kiếm đi theo Diêu Khinh Trúc rời đi. Bích hải rộng lớn, nhất thời chỉ còn minh cảnh cùng mộ dung xí hai người. Mộ dung xí lôi kéo minh cảnh ở bên cạnh thạch ngồi lên, tiện tay để lộ thuốc phong về sau, đem minh cảnh bàn tay cầm lên, nhìn minh cảnh liếc mắt, thanh âm ôn nhu. Ta muốn bôi thuốc. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến trước kia ở trong phòng đá, minh cảnh tựa hồ cũng là lấy đồng dạng âm điệu mở miệng, trong lòng nhất thời cảm xúc mãnh liệt, thấy minh cảnh khẽ gật đầu về sau, đem trắng như tuyết thuốc bột toàn bộ rót lên, trải ra bạch bạch một tầng. Suy suy, thanh âm đứt quãng vang lên, minh cảnh gần như trong nháy mắt, không khống chế được dùng hoàn hảo trái tay nắm chặt chiếc tinh kiếm, đốt ngón tay nắm đến trắng bệch, trên mặt mũi mồ hôi đầm đìa. Mặc dù tà tu không có ở huyết nhận thượng làm trò gì. Nhưng sâu đâm bạch cốt, ta tức cùng kiếm cốt chạm vào nhau, minh cảnh bây giờ tổn thương so với trước kia mộ dung xí, hiển nhiên là còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tự nhiên cũng phải thống khổ rất nhiều, nhưng nàng chỉ là hừ nhẹ, đau đến run rẩy cũng chưa từng rơi lệ, ẩn nhẫn bên trong lộ ra kiếm tu kiên nghị bất khuất, thực tế cùng mộ dung xí chênh lệch quá lớn. Tàng kiếm các tiểu các chủ, nghe nói là tàng kiếm các tu sĩ tại trong núi sâu nhặt được. Mộ dung xí chẳng biết tại sao nghĩ đến trong ngày thường nghe đồn, trong lòng biết nghe đồn không giả đồng thời, dâng lên một cỗ rất nhạt nhưng rất chua xót cảm xúc, ước chừng là đau lòng. Minh cảnh, mộ dung xí bỗng nhiên thấp giọng kêu một tiếng, minh cảnh không hiểu, ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó liền gặp một cái tay duỗi tới, ở môi nàng vuốt ve ba mà qua, hướng trong miệng nàng nhét một khối đường. Minh cảnh, nàng nghi hoặc không thôi, mộ dung xí cũng đã cúi đầu. Phục đi xử lý nàng trên bàn tay tổn thương, cũng không nói lời nào, chỉ là nghiêng người lúc thật dài phát phất lấy cánh tay của nàng, nhu hòa giống gió xuân. Minh cảnh thế là động động đầu lưỡi, trong miệng tản ra một cỗ hoa quế mùi thơm đậm đà. Nàng thế là biết mộ dung xí bỏ vào trong miệng nàng là một khối hoa quế đường, nghe nói yêu giới tiểu huyền chủ là rất thích ăn hoa quế đường. Mộ dung xí chính nghiêm túc lại cẩn thận từng ly từng tí cho minh cảnh xoa thuốc bột. Ngẩng đầu liền đối đầu minh cảnh coi như ánh mắt ôn nhu, trong lòng nhảy dựng, không hiểu có chút mất tự nhiên. Minh cảnh, ngươi làm cái gì nhìn ta như vậy? Minh cảnh khóe môi cắn câu, nhẹ giọng hồi nói. Chẳng qua là cảm thấy đường rất ngọt. Mộ dung xí, nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, đưa tay nắm một cái đường đặt ở minh cảnh trong tay trái, trong lòng chỉ cảm thấy kiếm tu quả nhiên đều rất đắng, một khối hoa quế đường mà thôi. Nhìn đem đường đường tàng kiếm các tiểu các chủ ngọt thành dạng gì. Minh cảnh bật cười, đem những cái kia hoa quế đường thu hảo, cúi mắt nghiêm túc nhìn xem mộ dung xí đem những cái kia thuốc bột xoa mở. Đau tự nhiên vẫn là rất đau, nhưng minh cảnh ngậm lấy trong miệng đường, tựa hồ một điểm cảm giác cũng không có, chỉ còn vui vẻ cùng vui vẻ. Sau một hồi, mộ dung xí lại buông tay ra về sau, minh cảnh con kia nguyên bản chỉ còn bạch cốt bàn tay rốt cục trở lại bộ dáng của ban đầu. Tàng kiếm các bí dược mặc dù dùng rất đau, nhưng hiệu quả cũng là nghịch thiên. Đây cũng là kiếm tu đánh lên liền liều lĩnh, bị thương chảy máu chuyện thường ngày, nhưng tàng kiếm các vẫn có thể trở thành kiếm đạo thứ nhất các nguyên nhân. Mấy ngày nay ngươi không muốn thi triển kiếm pháp, về sau hẳn là liền không việc gì. Mộ dung xí trên mặt lộ ra một vệt cười, ngửa đầu nhìn minh cảnh. Minh cảnh nhìn xem nàng, ánh mắt hơi ám, kia gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ, ta sẽ chỉ kiếm pháp. Vậy thì có cái gì? Bản tiểu huyền chủ không phải vẫn luôn có ở bên cạnh ngươi không? Mộ dung xí thốt ra, nói xong mới phát hiện có chỗ nào không đúng, cái này không phải là lời nàng nói đâu. Không phải là nàng nghĩ trăm phương ngàn kế đi theo minh cảnh sao? Nàng chính trầm tư, không phòng minh cảnh bỗng nhiên đối nàng cười một chút, cười đến Mộ Dung Xí chóng mặt, chỗ nào còn nhớ được khi trước y nghĩ. Tái kiến Minh Cảnh đưa tới tay trái, tựa hồ là muốn kéo nàng lên, Mộ Dung Xí mở cờ trong bụng, nắm chặt Minh Cảnh tay đang muốn dùng sức, đằng sau truyền đến một tiếng kêu gọi. Minh Cảnh, trong giọng nói vui vẻ tự nhiên không cần nhiều lời. Là Diêu Khinh Trúc a, Mộ Dung Xí chuyển lấy con mắt, nghĩ đến mục đích của mình chính là để Minh Cảnh thích nàng. Hiện tại Minh Cảnh mặc dù nói mệnh của nàng giống như kiếm đạo quan trọng, nhưng tựa hồ không là ưa thích, cho nên vẫn không thể phớt lờ. Nàng thế là tính toán thời gian, sau đó, ai nha, một tiếng, lòng bàn chân mất thăng bằng, cả người đều hướng Minh Cảnh đánh tới, đúng lúc ngã tiến Minh Cảnh trong ngực, hai tay rất quen vòng lấy Minh Cảnh cái cổ, ngoái nhìn xấu hổ mang e sợ mở miệng. Diêu thiếu chủ, Diêu Khinh Trúc, Minh Cảnh tự xưng cùng Mộ Dung Xí kinh lịch qua vài lần sinh tử một đường, cho rằng có thể hiểu Mộ Dung Xí một chút, hiện tại mới biết Mộ Dung Xí tâm tư quả nhiên rất khó hiểu. Nàng thấp hụ một tiếng, thật là khó mới ngưng cười ý, dùng trái tay vẫn Mộ Dung Xí eo đem người thả ở bên cạnh, đưa tới một ánh mắt mới xuất hiện người đón lấy Diêu Khinh Trúc, thanh âm ôn hòa. Diêu đạo hiếu, Minh Cảnh, Diêu Khinh Trúc cúi mắt, địa cung tà tu đến tận đây toàn bộ diệt sát hoàn tất, kế này cuối cùng được viên mãn. Nàng lại nhìn Minh Cảnh liếc mắt, trong mắt mang theo chút kính ngưỡng cùng hướng tới. Tiểu các chủ công lao hàng đầu, ta đã truyền tin báo cáo thánh địa, ít ngày nữa đem có ngợi khen đến. Địa cung hành động bên trong, Minh Cảnh trước muốn trên ngũ tuyệt nhai giết Triệu Vô Ảnh, sau lại tiến vào địa cung sau còn muốn hấp dẫn tà tu chú ý, mặc dù Diêu Khinh Trúc ở trên ngọc bài làm ảo trận, nhưng Minh Cảnh gặp phải nguy hiểm vượt xa ra bọn họ tưởng tượng, huống hồ còn kém chút tổn kiếm đạo. Không, Minh Cảnh chậm rãi lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu đạo hữu cùng Trịnh đạo hữu liên thủ thi triển ảo trận cùng lấy ngọc bài cứu ra chư vị đồng đạo, công lao cũng không so Cảnh thiếu. Còn có chư vị đồng đạo, chúng ta là chu sát tà tu, quét sạch thiên địa, phàm xuất thủ đạo hữu đều công lao hàng đầu, cũng không phân chia lớn nhỏ. Minh Cảnh nghiêm nghị, sinh tử cùng nguy hiểm, vinh quang cùng tán thưởng, chúng ta đều cùng nhau tiếp được liền hảo. Diêu Khinh Trúc hơi kinh ngạc, sau đó đón Minh Cảnh cười chúm chím ánh mắt nỗi lòng phức tạp. Nàng sớm nên nghĩ tới, Minh Cảnh không có thèm những cái kia ngợi khen cùng vinh quang, giết tà tu, chỉ là kiếm đạo hướng mà thôi. Minh Cảnh kiếm, nàng sớm gặp qua, cũng sớm nên minh bạch. Chính là bởi vì sớm biết Minh Cảnh cùng kiếm của nàng là như vậy, nàng mới càng phát ra không cách nào ức chế trong lòng tình ý, chỉ là hiện tại xem ra, thủy chung là không kết quả. Vừa nghĩ đến đây, Diêu Khinh Trúc trên mặt thần sắc liền có chút phức tạp, cuối cùng hóa thành thoải mái thở dài. Nàng nhìn xem Minh Cảnh, trong ánh mắt an ý cùng tín nhiệm. Nguyện cùng tiểu các chủ chu sát tận thiên địa tà tu. Minh Cảnh nghiêm túc hồi nói. Không hỏi sinh tử, nguyện lấy kiếm quét sạch thiên địa. Kia tiểu các chủ đi đầu dưỡng thương, ta đi làm kết thúc công việc, ước chừng sau nửa canh giờ, sẽ hủy đi địa cung, rời đi hải cảnh. Diêu Khinh Trúc nắm bắt trên tay kia quả ngọc bài rời đi Bích Hải. Mộ Dung Xí vẫn luôn ngồi ở nơi đó nghe Minh Cảnh cùng Diêu Khinh Trúc đối thoại, càng nghe trong lòng càng là có chút không được tự nhiên, lại xem đến phần sau hai người nhìn nhau cười một tiếng đạo tận ăn ý bộ dáng, càng thêm chua chát. Còn cái gì, giết hết thiên địa tà tu, phẩy chấm, lấy kiếm quét sạch thiên địa, kịch liệt dâng trào, đại nghĩa lẫm nhiên, không biết còn tưởng rằng là cái gì đạo lữ kết khế đại điển đâu. Không được, Minh Cảnh chỉ có thể là nàng, sợ eo của nàng, ăn luôn nàng đi đường, còn nói cái gì mệnh của nàng giống như kiếm đạo quan trọng. Đã thế này, mặc kệ bao nhiêu người thích Minh Cảnh, đều là vô dụng. Bởi vì các nàng khẳng định không có kiếm đạo quan trọng, cho nên cũng không có nàng Mộ Dung Xí quan trọng. Phải nghĩ cái biện pháp để sở hữu tu sĩ biết, ngoài ra kiếm đạo bên ngoài, Minh Cảnh quan trọng nhất chỉ có nàng, những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ, sớm làm ngừng không nên có tâm tư. Thế là Minh Cảnh về lại mắt lúc, Mộ Dung Xí trên mặt nụ cười sán lạn, giống như là đánh lấy cái gì chiêu cợt người chú ý, cười đến không có hảo ý cực kỳ. Lộ ra thắng hỏa hồng áo, diễm tuyệt mà hừng hực. Minh Cảnh trong lòng chính là run lên, dẫn theo tâm thần ngồi ở Mộ Dung Xí bên cạnh, đem sau nửa canh giờ hủy địa cung, cách biển cảnh an bài nói cho nàng. Nữ tử gật gật đầu, tựa hồ cũng không quan tâm cái này, mà là nhìn xem Minh Cảnh, cười như không cười. Tiểu các chủ, ngươi còn nhớ rõ mới vào địa cung sau phát sinh sự tình sao? Mới vào địa cung phát sinh sự tình, Minh Cảnh nháy mắt mấy cái. Nháy mắt nghĩ tới hắc ám trong im lặng nữ tử mềm mại, cùng răng môi đụng vào nhau giữa triền miên, tay áo hạ thủ chỉ co rụt lại, thanh âm trầm thấp. Mộ Dung cô nương muốn nói cái gì? Tiểu các chủ hẳn là biết, cổ yêu tinh khí đối với cổ yêu đến nói là rất quan trọng. Mộ Dung xí một chút dán tới, Minh Cảnh nhìn xem nàng thế nào đều không đẻ được khóe môi, đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó ở cung điện dưới lòng đất mới vào chỗ, ta cho rằng ngươi là thật chịu mê thần hương ảnh hưởng, mới cho ngươi cổ yêu tinh khí. Đã hiện tại biết tiểu các chủ lúc ấy không có việc gì, đó có phải hay không nên đem cổ yêu tinh khí trả lại? Cổ yêu tinh khí còn tại trong cơ thể ta. Minh Cảnh kinh ngạc, đương nhiên, Mộ Dung Xí ngoác ngoác môi. Ngươi lúc đó không bị mê thần hương ảnh hưởng, tự nhiên không dùng được cổ yêu tinh khí, cho nên đương nhiên còn tại trong cơ thể ngươi. Vậy vì sao nàng một điểm cảm giác cũng không có chứ? Minh Cảnh nhìn Mộ Dung Xí cúi đầu, nhất thời không biết Mộ Dung Xí là lừa nàng vẫn là nói thật, nhưng lúc trước răng môi đụng vào nhau lúc, nàng xác thực cảm thấy tâm thần chấn động. Thế nào còn, nàng hỏi Mộ Dung Xí, thế nào cho, đương nhiên liền trả lại như thế nào. Mộ Dung Xí ngẩng đầu, tay thuận Minh Cảnh ống tay áo chậm rãi sờ lên vạt áo, thanh âm ôn nhu. Chỉ có lấy môi tương độ một loại phương pháp, tiểu các chủ sẽ không ăn vạ không trả a. Nếu như Minh Cảnh nghiêm túc nhìn qua đạo lữ song tu hướng dẫn đằng sau kia mấy bức tranh án, liền sẽ phát hiện nàng hiện tại cùng Mộ Dung Xí tư thế thực tế rất giống, một người đang ngồi, một người khác nửa nằm sấp, liên thủ như thế nào cất đặt cũng giống như đến cực hạn. Nhưng Minh Cảnh nhìn liếc qua một chút sau không dám nhìn nữa, tự nhiên cũng sẽ không lại nghĩ, cho nên bây giờ không có phát giác chút nào, chỉ là đang nghe Mộ Dung Xí. Lấy môi tương đổ, bốn chữ cài ót biển, oanh, đến một thanh âm vang lên. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tiểu các chủ thật muốn ăn vạ không trả. Mộ Dung Xí trong lòng cười đến kinh khủng, trên mặt lại gợn sóng không xuất hiện, cúi thấp xuống mặt mày, nhìn qua rất ủy khuất. Minh Cảnh trầm mặc, cổ yêu tinh khí đối cổ yêu tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Sớm biết ban đầu ở trong đạo quán, nên đem sự tình toàn bộ nói cho Mộ Dung Xí, không thì nàng bây giờ nơi nào sẽ như thế bất đắc dĩ khó xử. Hiện tại sao? Minh Cảnh nhìn chung quanh một chút. Không tự kìm hãm được đổi một vách đá chật hẹp ôm nhau địa phương, nhìn xem theo tới Mộ Dung Xí, thanh âm thấp đến phảng phất không có. Đương nhiên là càng nhanh càng hảo. Mộ Dung Xí gian nan ngăn chặn gần như cười ra tiếng tâm tình, càng xem càng cảm thấy kiếm tu rất tốt lừa dối. Nàng thấy Minh Cảnh trầm mặc không nói, rất trực tiếp dắt Minh Cảnh vạt áo, duỗi tay ra, đem Minh Cảnh vây ở trong vách đá ương, sau đó cúi đầu, chụp lên Minh Cảnh môi. Răng môi đụng vào nhau. Mộ Dung Xí nhìn thấy Minh Cảnh rậm rạp lông mi run một cái, sau đó là con mắt, mới gặp thời gian chiếu sáng rượu cũng không thể hòa tan đạm mạc giờ phút này toàn bộ không thấy, chỉ còn không biết làm sao cùng ngây thơ. Ngậm tuyết mặt mày, lúc này băng tuyết tiêu hết tan. Tàng kiếm các cao cao tại thượng, chỉ theo đuổi kiếm đạo đỉnh phong tiểu các chủ, hiện tại bị nàng án lấy thân, mà lại chỉ có thể cũng chỉ sẽ bị một mình nàng hôn. Mộ Dung Xí nghĩ tới đây, ánh mắt óng ánh như sao. Trong lòng là theo đuổi được người trong lòng vui sướng. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù là dùng lấy cớ, nhưng Minh Cảnh bây giờ có thể bị nàng thân, về sau tự nhiên cũng sẽ thích nàng. Kiếm tu môi có chút lạnh, còn mang theo cỗ mùi thơm hoa quế. Mộ Dung Xí vốn là thích hoa quế, hiện tại càng thêm yêu thích không buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn xem Minh Cảnh trong suốt con mắt, sau đó yên lặng ở trong lòng cho bản thân cổ động, thừa dịp Minh Cảnh há mồm hô hấp. Môi lưỡi mềm mại mà quả quyết, hôn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Minh Cảnh, Diêu đạo hữu nói. Tả Hạo Nhiên từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy nhà mình thanh lãnh lãnh đạm tiểu các chủ bị yêu giới tiểu huyền chủ đặt tại bên vách đá thượng hôn, nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn khiếp sợ không phải Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí ở hôn, mà là nhà mình tiểu các chủ vậy mà bị Mộ Dung Xí án lấy hôn. Kia làm sao có thể? Minh Cảnh là cử thế vô song kiếm tu a, tu kiếm người. Làm sao có thể khuất tại người hả? Lẽ nào nhân giới tiểu các chủ cùng yêu giới tiểu huyền chủ giữa vô hình giao chiến, lại là lấy phương thức như vậy quyết ra thắng bại a? Tả Hạo Nhiên đau lòng nhức óc, đứng yên tại chỗ trong lúc nhất thời không có động tác. Mộ Dung Xí nhíu mày, trong lòng tự nhủ tàng kiếm các kiếm tu ngoài ra Minh Cảnh bên ngoài, còn lại giống như không hiểu chuyện lắm. Minh Cảnh trong lòng cũng nghĩ như vậy, nàng đem Mộ Dung Xí đẩy ra, thở khẽ, trong mắt che một tầng hơi nước, thanh âm khàn khàn. Tả Hạo Nhiên không có để Minh Cảnh nói xong, nhìn Minh Cảnh ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hai tay hướng lên che mắt, một nhún một nhảy nhảy đi rồi, trong miệng còn la hét cái gì. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cho nên không tính. Tiểu các chủ cố lên, đừng cho nhân giới mất mặt. Còn có thời gian, còn có cơ hội. Minh Cảnh, Mộ Dung Xí, chấm. Mộ Dung Xí gần như thua lại không được trên mặt nụ cười, nhìn Minh Cảnh ánh mắt ngậm lấy trêu ghẹo. Các ngươi tàng kiếm các kiếm tu thật có ý tứ. Minh Cảnh trầm mặc không trả lời, Mộ Dung Xí thế là cất tiếng cười to, cười đến thân thể lung la lung lay, cười đến dây cột tóc lỏng lẻo, 3000 tóc đen cúi xuống tán ở bên hông. Nàng cười đến thật là vui rực rỡ, Minh Cảnh thấy Mộ Dung Xí thế này, cụp mắt, không biết từ đâu tới cảm xúc, vươn tay ra kéo lại Mộ Dung Xí eo, hơi dùng sức sau điên đảo hai người vị trí. Tiểu các chủ, Mộ Dung Xí trên mặt nụ cười không biến mất, giống như là muốn nói gì. Minh Cảnh ánh mắt thật sâu, không cho Mộ Dung Xí cơ hội nói chuyện, hai tay dùng sức, đem Mộ Dung Xí chống đỡ ở trên vách đá, cúi đầu liền ngậm lấy Mộ Dung Xí môi. Tư thế cùng lúc trước rất tương tự, làm sao Minh Cảnh thực tế sẽ không hôn hôn, lúc trước Mộ Dung Xí hôn nàng lúc, nàng đều là tung bay hồn tiếp nhận, tự nhiên học không được thứ gì. Cho nên nói là hôn, không bằng nói là môi đụng môi. Mộ Dung Xí ở trong lòng cười một tiếng, thấy Minh Cảnh thật lâu còn không buông ra nàng, không khỏi sở trường chụp chụp Minh Cảnh vai. Nhưng Minh Cảnh không hiểu, nàng không phóng mở Mộ Dung Xí, mà là hôn đến càng dùng sức, dẫn đến Mộ Dung Xí kém chút không thở nổi, chỉ có thể đưa tay đi giải Minh Cảnh vạt áo, lúc này mới đưa nàng phủ sau khi đi lên không có rời đi môi dịch truyền khỏi. Người nghĩ thân chết bản tiểu huyền chủ a. Mộ Dung Xí mềm mềm tựa ở trên vách đá, hô hấp dồn dập, một cái tay đắp Minh Cảnh vai, nhìn về phía ánh mắt của nàng đều là tức giận. Ta, không phải, Minh Cảnh buông thõng mắt, trong lòng ảo não không thôi, nửa ngày mới trầm thấp lên tiếng nữa. Tốt sao, Mộ Dung Xí, chấm, cổ yêu tinh khí trả lại sao? Minh Cảnh đầu trầm thấp, thanh âm cũng trầm thấp, hóa ra vừa rồi như thế hôn nàng, là nghĩ đến mau mau đem cổ yêu tinh khí trả lại nàng. Sau đó mới có thể không gặp lại nàng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Xí nghĩ đến hơi nhiều, vốn là nhìn Minh Cảnh cái gì cũng không biết không muốn lại trêu cợt nàng, làm sao Minh Cảnh thực tế không biết nói chuyện. Nàng thế là trầm giọng hồi. Không có, xa đâu. Minh Cảnh trầm mặc, trong ánh mắt đều là không tin. Nàng đều cùng Mộ Dung Xí thân lâu như vậy, so địa cung trong bóng tối thời gian gấp bội còn muốn lâu, làm sao có thể còn không có. Không phải lấy thời gian tính toán, Mộ Dung Xí chuyển lấy con mắt, tùy tiện nhìn thấu Minh Cảnh ý nghĩ, lừa dối nói. Cổ yêu tinh khí là ta đưa cho ngươi, hiện tại muốn lấy lại đến, đương nhiên là ta thân ngươi mới tính. Cho nên Minh Cảnh hôn nàng đương nhiên là không tính, đến nỗi muốn hôn bao lâu, đương nhiên là Mộ Dung Xí nói mới tính. Mà lại, ngươi không biết mời thần dễ dàng tiễn thần khó sao? Mộ Dung Xí khóe môi mỉm cười, không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Cho nên cầm về tự nhiên so cho ra đi khó rất nhiều. Cho nên tiểu các chủ, tới đi. Mộ Dung Xí cười vòng lấy Minh Cảnh eo, ở nữ tử đen nhanh ánh mắt chú ý bên trong nghiêng người, lại lần nữa chụp lên Minh Cảnh môi. Tác giả có lời muốn nói. Tả Hạo Nhiên, Minh Cảnh, ngươi không muốn mất mặt dưới mặt. Mộ Dung Xí, ta tiền đồ, ta có thể ca bi đần Minh Cảnh. Minh Cảnh, lại qua mấy chương ngươi sẽ hối hận. Cười, cách chương.